LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2374, chương 2377, trực tiếp cướp người a. Lấy Tô Mục tại Ninh Thành bên này thế lực, dù là cái kia sòng bạc không phải Ninh Thành thành phố cũng không quan hệ. Hoàn toàn có thể cho Lạc Tiêu Tiêu cùng bên kia địa phương cảnh sát liên lạc một chút. Đoán chừng hành động không có vấn đề gì. Như loại này có thể làm lớn như vậy sòng bạc, nhất định là cấp trên có người ở dựa theo, cho nên mới sẽ không kiêng nể gì như thế. Bất quá nếu thật là động đến bọn hắn, không có người che chở, bọn họ cũng không biện pháp gì. Đến lúc đó sòng bạc cũng bị mất, còn nói cái gì tiền nợ sự tình đây, rõ ràng liền không tồn tại. Về phần hồ tử đệ đệ cái loại người này cặn bã, đoán chừng ra sau khi đến, muốn cho hắn hối cải cũng tương đối khó. Về sau không chừng sẽ còn xảy ra chuyện. Bất quá đây không phải Tô Minh chuyện trong nhà, sở dĩ Tô Minh cũng không cách nào đi quản bọn họ. Cái kia chính là hồ tử hắn chuyện của mình. Tô Minh hiện tại phải làm chính là giúp hồ tử nghĩ biện pháp mà thôi. Lần này đem người cứu ra, lộ ra hồ tử đã hết lòng rồi. Nếu như tái phạm lần nữa, chỉ có thể nói tiểu tử kia không biết hối cải mà thôi. Hồ tử đến lúc đó cũng có cự tuyệt đường sống. Phương pháp này ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như có thể mà nói, ta liền đi liên hệ cảnh sát bên kia. Vừa vặn ta ở bên trong có người quen. Cho dù là những địa phương khác, động thủ cũng không phải thường phương tiện. Tô Minh nói ra, mà hồ tử biểu tình trên mặt, thoạt nhìn có một ít kỳ quái. Trầm mặc một hồi, hắn lúc này mới lên tiếng nói ra. Lão bản, người phương pháp này chỉ sợ không làm được. Nhà kia sòng bạc, cách Ninh Thành khá xa. Ở nơi nào? Là ngươi quê quán bên kia sao? Ta đi liên hệ hỏi một chút nhìn xem đến cùng được hay không? Chỉ cần tại Hoa Hạ Quốc, đại nhân vật kia nói chuyện thì có dùng. Tô Minh nói một câu. Lúc trước hắn liền nghĩ tới vấn đề này. Hồ tử nhà không phải Ninh Thành bản địa. Sở dĩ cái kia sòng bạc đoán chừng cũng không phải Ninh Thành. Nơi khác cũng không phải là không có cách nào theo tới đáy cảnh sát nói một chút là xong. Thực sự không được thì vận dụng một chút quan hệ, để bọn hắn không thể không đồng ý. Ai ngờ hồ tử lại mở miệng nói một câu. Là Úc Đảo bên kia sòng bạc. Úc Đảo, Tô Minh có loại ngày chó cảm giác. Trong lòng tự nhủ cái này nào chỉ là xa nha. Khoảng cách Ninh Thành quả thực là khoảng cách 108.000 dặm. Úc Đảo cùng Hồng Kông cách tương đối gần, thuộc về là Hoa Hạ Quốc phía nam nhất vị trí. Đương nhiên khoảng cách này nói không hề chỉ là mặt ngoài ý nghĩa bên trên khoảng cách. Bây giờ cái niên đại này, khoảng cách căn bản cũng không phải là sự tình. Ngồi phi cơ không đến một ngày cũng liền đến. Vấn đề chính là Úc Đảo còn có Hồng Kông, cùng nội địa là có khác biệt rất lớn. Dù sao hai địa phương này cũng là từ quốc gia khác trong tay thu phục trở về, trong này khác biệt quả thực quá lớn. Đầu tiên tất cả mọi người không phải một cái thể hệ. Cảnh sát cũng không phải một cái hệ thống. Người ta đó là bản thân cảnh sát. Hơn nữa ở bên kia gọi cũng là sở cảnh sát. Trong nước cảnh sát muốn đi Úc Đảo làm việc tiến hành bắt. Trong này độ khó thật sự là quá lớn. Có nhiều vô cùng thủ tục. Hơn nữa khẳng định phải là loại kia đại án tử mới có thể có khả năng phê duyệt xuống tới. Nếu không là tuyệt đối sẽ không phê chuẩn. Nếu như ngươi cưỡng ép đi qua mà nói, trên người mang nữa một chút súng ống loại hình đồ vật, đoán chừng còn không có qua hải quan liền trực tiếp bị người cho chụp xuống rồi a hát. Hơn nữa đây là vô cùng nghiêm trọng loại chuyện đó kiện. Thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng hai bên bờ quan hệ. Đến lúc đó những cái kia động thủ cảnh sát là khẳng định phải xui xẻo. Tô Minh cũng không thể thực liền đi đem Lạc Tiêu Tiêu gài bẫy. Hơn nữa còn có một cái càng thêm mấu chốt điểm. Người ta Úc Đảo bên kia lớn nhất nghiệp vụ chính là cá độ ngành nghề. Đánh bạc loại vật này tại Úc Đảo bên kia là hợp pháp hóa. Còn có đua ngựa loại hình đồ vật, tại đó quá thường gặp. Thậm chí tại người ta bên kia, đây không phải kẻ có tiền mới có thể đồ chơi. Rất nhiều người bình thường cũng sẽ trong lúc rảnh rỗi thời điểm bụng dưới một lần. toàn bộ úp đảo kinh tế sản nghiệp bên trong. Cá độ chiếm cứ một cái lớn vô cùng tỉ trọng. Người ta chính là dựa vào cái này kiếm tiền. Tự nhiên sẽ hợp pháp. Đủ loại sòng bạc loại hình. Như nấm mọc sau mưa măng đồng dạng. Thật sự là nhiều vô số kể. Không nội dung địa người. Đương nhiên là có người có tiền. Đều sẽ đi úp đảo bên kia sòng bạc chơi. Tại đó liền cùng M quốc Las Vegas một dạng. Có thể có tốt nhất đánh bạc hưởng thụ. Cái gì mỹ nữ loại hình. Quả thực nhiều lắm. Chỉ có thể nói hồ tử người đệ đệ kia. Thực sự là biết chơi nha. Lại còn chạy tới úp đảo bên kia đi đánh bạc. Đoán chừng chơi là không nhỏ. Nhưng bởi như vậy, cũng đã nói lên, Tô Minh phía trước ý nghĩ là hoàn toàn không thể thực hiện được. Liền cùng đùa giỡn một dạng. Úc đảo cũng không phải Tô Minh địa bàn nha. Cái này, hồ tử ngươi bởi như vậy, độ khó liền so sánh lớn. Tô Minh cũng là thật bất đắc dĩ. Liền mở miệng nói một câu. Chỉ nghe Tô Minh tiếp tục liền mở miệng nói một câu. Đây cũng quá khó làm. Đều không biết làm như thế nào đi xử lý. Ta cũng là đau đầu vấn đề này nha. Ta cảm giác phải đi úp đảo bên kia đi một chuyến. Chỉ có đến chỗ đó mới được. Hồ tử nói ra. Người đi một mình sao? Như vậy sao được? Tô Minh mở miệng liền tới một câu. Nếu như là hồ tử một người đi. Còn thật là khiến người ta hơi có một ít không quá yên tâm. Dù sao chỗ kia quá xa. Hơn nữa người không sinh địa không quen. Tô Minh đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Nói ra, nếu như không muốn uổng phí móc cái này mấy triệu mà nói. Chúng ta cũng chỉ có đi một chuyến úp đảo. Xác thực đến đi qua một chuyến. Không trải qua để cho chúng ta bồi ngươi cùng đi. Ngươi đi một mình không được. Thực sự không được. Ba người chúng ta cùng tiến lên. Trực tiếp đem người cho cướp về. Một cái sòng bạc còn có thể sợ bọn họ không được. Tô Minh mở miệng nói một câu. Mà Trình Nhược Phong là trong mắt trực tiếp sáng lên một cái. Ngay sau đó đã nói. Ý kiến hay nha. Mẹ kiếp không được. Trực tiếp liền đem bọn hắn cho đoạt. Có thể cưỡng ép đem người chụp xuống. Chứng minh nhà này sòng bạc cũng không phải là cái gì hảo điều. Đúng thế, Tô Minh cũng là đột nhiên ý thức được vấn đề này. Úc đảo bên kia cá độ nghiệp phát đạt là không sai. Nhưng là người ta cái này phát đạt là xây dựng ở có một cái hoàn thiện giám sát hệ thống dưới. Bọn họ bên kia sòng bạc cũng là chính quy hợp pháp. Cùng loại kia hố người khác tiền dưới mặt đất đen sòng bạc là không giống nhau lắm. Trừ phi tới một khách nhân dùng một chút không quá bình thường thủ đoạn liên tục cuồng thắng sòng bạc rất nhiều tiền. Nếu không người ta sòng bạc tùy tiện là sẽ không can thiệp khách nhân. Đơn thuần chính là một cái để cho khách nhân giải trí bình đài mà thôi. Ngược lại nếu như ngươi thua nhiều lắm, người ta sòng bạc cũng sẽ đối với ngươi tiến hành khuyên giải. Đồng thời nhìn của cải của ngươi chứng minh, nhìn ngươi có thể chơi hay không bắt đầu lớn như vậy. Nếu không ngươi thiếu nhiều tiền như vậy, không trả nổi có tác dụng chó gì. Mà hồ tử người em trai này, bao nhiêu thân gia, kết quả một hơi cuồng thua nhiều tiền như vậy, rõ ràng không bình thường. Hắn đi cái này sòng bạc, sợ là cũng có vấn đề. Nếu như là chính quy thật đúng là khó mà nói. Nhưng nếu là loại kia có vấn đề, mọi người cùng lắm thì lẫn nhau tổn thương đi. Là thời điểm đi một đợt úp đảo. Hết chương này, lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất thư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.